Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, đối kháng thủ tịch chân truyền đệ tử. Diệp Dương tâm linh đang run rẩy. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được hắn toàn thân huyết nhục, kinh mạch thậm chí xương cốt đều cơ hồ muốn nổ tung. Một cỗ cường hoành vô cùng, bất lực ngăn cản uy áp kinh khủng cuồn cuộn mà đến. Tựa hồ muốn Diệp Dương cho xé rách thành bột mịn. Thậm chí, Diệp Dương thể nội tự động vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đều nhận lấy ảnh hưởng, trở nên có chút ngưng trệ. Trong kinh mạch nguyên khí lưu chuyển cũng không thông suốt, không có bất luận cái gì công kích, thậm chí không có khí tức mãnh liệt tới. Vẻn vẹn liền là nhìn thoáng qua. Không sai, Phó Tuyết Trần liền là nhìn Diệp Dương một cái mà thôi. Nhưng cái nhìn này lại là cơ hồ đem Diệp Dương tâm linh xoắn nát, nhục thân tiêu diệt, vẻn vẹn liếc mắt, lại là so toàn lực xuất thủ. Tọa vong cảnh trưởng lão Lý Hòa còn kinh khủng hơn mấy phần. Đáng chết, Diệp Dương trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn biết rõ Phó Tuyết Trần là ở trấn áp bản thân, muốn giáo huấn bản thân. Chỉ là, Phó Tuyết Trần mặc dù là phi tiên môn thủ tịch chân truyền đệ tử, nhưng cùng hắn không oán không cừu, liền muốn trấn áp hắn. Đây không phải khi dễ người sao? Diệp Dương cũng không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Mặc dù song phương thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn, nhưng Diệp Dương cũng không có khả năng liền như vậy bị trấn áp xuống. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đồng thời, Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật cũng cực lực vận chuyển, duy trì thể nội nguyên khí trôi chảy, bảo vệ chặt tâm linh, trực tiếp liền chống lại lên. Chỉ là, Phó Tuyết Trần ánh mắt quá kinh khủng, ẩn chứa áp lực nhường Diệp Dương công pháp thần thông vận chuyển gian nan, cơ hồ đình chỉ vận chuyển. Tương đối kinh khủng, ta có Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, có Cửu Tinh Tử Phủ. Ta liền không tin, ta ngay cả Phó Tuyết Trần một cái đều ngăn cản không nổi. Diệp Dương trong lòng gầm thét liên tục, cực lực vận chuyển Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cùng Nguyên Thủy Tâm Linh Thuật. Đồng thời, Diệp Dương một cỗ tâm linh chi lực càng là giống như lôi điện đồng dạng cấp tốc vọt vào não vực chỗ sâu, trực tiếp đánh vào tử phủ bên trong. Ông, nhưng vào lúc này, nguyên bản ở Diệp Dương não vực chỗ sâu cửu tầng bảo tháp bộ dáng tử phủ hơi hơi chấn động. Sau một khắc, một đạo hỗn độn lực lượng liền từ tử phủ bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt ngay tại Diệp Dương thể nội lưu chuyển một vòng. Cũng chính là lúc này, cái kia Phó Tuyết Trần nguyên bản bám vào ở Diệp Dương trên người uy áp giống như là xuân tuyết, đồng dạng trong nháy mắt liền hòa tan. Diệp Dương cũng trong nháy mắt này khôi phục đối tự thân nhục thân trưởng khống, khôi phục tự do. A, ngay tại uy áp biến mất không còn tăm tích trong nháy mắt, Phó Tuyết Trần không khỏi kinh quái một tiếng. Lập tức, hắn liền nhìn tới, trên mặt lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Bất quá, lần này, hắn ánh mắt bên trong lại là không có lại mang công kích. Diệp Dương khôi phục lại sự trong sáng sau đó liền cảm giác được Phó Tuyết Trần lần thứ hai nhìn tới. Lúc này hắn liền nhìn sang, trực tiếp cùng Phó Tuyết Trần ánh mắt tiếp xúc, lập tức liền lạnh hừ một tiếng, mày may không sợ. Thậm chí, Diệp Dương trong lòng lửa giận cũng không có chút nào che giấu biểu hiện ra. Tiểu sư đệ, thế nào? Nhìn thấy Diệp Dương một mặt phẫn nộ bộ dáng, Phương Tầm Ngưng không khỏi có chút nghi vấn hỏi thăm. Vừa rồi, nàng không có bất luận cái gì cảm giác. Dù sao, Phó Tuyết Trần châm đối chỉ là Diệp Dương mà thôi. Cho dù Phương Tầm Ngưng ngay tại Diệp Dương bên người, cũng mảy may cảm giác không thấy. Có thể thấy được, Phó Tuyết Trần đối lực lượng trưởng khống cũng đã đạt đến thu phát tự nhiên, hoàn mỹ trưởng khống cấp độ. Vả lại, vừa mới thoạt nhìn rất dài, nhưng trên thực tế cũng chính là trong nháy mắt thời gian mà thôi. Thời gian ngắn, thậm chí ngay cả Nam Cung Tử Đồng đều còn không có kịp phản ứng. Vẻn vẹn đại định cảnh giới, liền tránh thoát ta trấn áp. Ngươi rất không tệ, ngươi tên là gì? Có bằng lòng hay không đi theo với ta? Phó Tuyết Trần xoay người lại, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem Diệp Dương. con mắt giống như bầu trời đêm đồng dạng, huyễn hóa ra ức vạn tinh thần, lộ ra vô cùng thâm thúy cùng cao thâm mạt chắc. Cái gì? Ở thời khắc này, Phương Tầm Ngưng thậm chí Nam Cung Tử Đồng đều chấn kinh rồi. Các nàng đều không có nghĩ đến, Phó Tuyết Trần vậy mà xuất thủ trấn áp Diệp Dương, mà càng làm cho các nàng nghĩ không ra là, Diệp Dương vậy mà tránh thoát Phó Tuyết Trần trấn áp. Phó Tuyết Trần là ai? Phi Tiên môn thủ tịch đệ tử. Hắn thực lực có bao nhiêu mạnh? Chân truyền đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Thậm chí, một chút tọa vong cảnh cường giả đều không phải đối thủ của hắn. Mà hắn vẻn vẹn mới 20 tuổi thôi. Tuổi trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cường giả như vậy, dù là chỉ là tùy tiện trấn áp một cái, đều không phải nhập định cảnh giới tu sĩ có thể chống lại. Cho dù là thay tức cảnh cường giả bị hắn trấn áp một cái, cũng không có khả năng tránh thoát. Dù sao, Phó Tuyết Trần cường đại, chính là công nhận. Nhưng, Nam Cung Tử Đồng hai người không nghĩ tới. Diệp Dương vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt thời gian bên trong, liền tránh thoát Phó Tuyết Trần trấn áp. Cho dù, Phó Tuyết Trần chỉ là tùy tiện trấn áp một cái, muốn giáo huấn một chút Diệp Dương mà thôi. Nhưng Diệp Dương một đại định cảnh giới liền có thể tránh thoát hắn trấn áp. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay đệ nhất nhân. Diệp Dương, đủ để kiêu ngạo. Người như vậy, tuyệt đối không đơn giản. Trách không được Phó Tuyết Trần đều tự mình mở miệng mời Diệp Dương. Chỉ cần Diệp Dương trưởng thành, cho dù không bằng Phó Tuyết Trần, nhưng tuyệt đối cũng không kém là bao nhiêu. Nếu không, Phó Tuyết Trần như thế nào chính miệng mời Diệp Dương đâu? Phó Tuyết Trần dài anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Người như vậy, hẳn là rất dễ dàng liền giành được người khác tốt cảm giác. Nhưng Diệp Dương lúc này đối với hắn không có chút nào hảo cảm. Không chỉ có bởi vì hắn trấn áp bản thân, còn bởi vì hắn độ lượng quá nhỏ, lòng dạ quá chật hẹp. Hắn truy cầu Nam Cung Tử Đồng, thậm chí đã đem Nam Cung Tử Đồng xem như là bản thân nữ nhân. Cái này không gì đáng trách. Dù sao, đây chỉ là chính hắn ý nghĩ mà thôi. Mà Diệp Dương, chỉ bất quá là ở Tử Vân Phong xuất hiện mà thôi. Xuất hiện ở Nam Cung Tử Đồng bên người mà thôi. Nhưng Phó Tuyết Trần liền tình huống đều không có hỏi thăm. Không hỏi nguyên do, vừa thấy mặt đã bắt đầu trấn áp Diệp Dương. Dạng này độ lượng, có thể thành chuyện gì? Đơn giản liền là lòng dạ hẹp hòi. Đừng nói, Nam Cung Tử Đồng còn không có thừa nhận. Cho dù Nam Cung Tử Đồng thật trở thành hắn đạo lữ, bên người cũng không có khả năng không có nam tử xuất hiện đi. Chẳng lẽ, hắn Phó Tuyết Trần còn có thể không cho tất cả nam tử tiếp cận hay sao? Đây không phải bá đạo, mà là tham muốn giữ lấy quá mạnh. Lòng dạ quá chật hẹp, quá keo kiệt, không có dung người đại lượng. Vả lại, đang trấn áp Diệp Dương thời điểm, Diệp Dương rõ ràng cảm giác được một đạo sát cơ lóe lên liền biến mất. Phó Tuyết Trần, đối với hắn cũng đã sinh lòng sát ý. Người như vậy, Diệp Dương còn sẽ đi theo hắn. Nói không chừng lúc nào, cũng sẽ bị Phó Tuyết Trần giết chết. Vả lại, Diệp Dương có cường giả chi tâm, là sẽ không đi theo bất kỳ một cái nào người. Hắn trước kia là Diệp gia nô tài, hiện tại cùng về sau không nghĩ lại trở thành bất luận kẻ nào nô tài. Hắn muốn cho mình mà sống, vì bản thân mà chiến, vì bản thân mà phấn đấu. Sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá thực sự là không có ý tứ. Ta cũng đã gia nhập Tử Vân Phong, bây giờ là Tử Vân Phong tiểu sư đệ. Diệp Dương trực tiếp liền cự tuyệt. A, vậy liền thực sự là quá đáng tiếc. Người rất không tệ, thực sự là quá đáng tiếc. Phó Tuyết Trần đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang, nhàn nhạt nói ra. Lập tức, hắn liền một lần nữa xoay người sang chỗ khác, cùng Nam Cung Tử Đồng nói gì đó, không còn để ý tới Diệp Dương. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng lại cảm thấy Phó Tuyết Trần sát ý. Người này cũng đã đối ta lên sát tâm. Người này kinh khủng, xa xa không phải Đông Quách Lưu, Lý Hòa đám người có thể so sánh. Tuyệt đối là ta hiện tại gặp được rất đáng sợ một người. tại không có chống lại thực lực trước đó. Không thích hợp tiếp tục cùng người này va chạm. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, ra hiệu Phương Tầm Ngưng mang theo hắn rời đi nơi này. Lúc này, Phương Tầm Ngưng còn không có kịp phản ứng. Còn tại bởi vì vừa mới phát sinh sự tình rung động. Nàng mặc dù trong lòng cũng rất khó chịu Phó Tiết Trần. Không quen nhìn Phó Tiết Trần. Nhưng lại căn bản không dám đắc tội. Nhưng Diệp Dương cái này tiểu sư đệ. Không những tránh thoát Phó Tiết Trần trấn áp. Càng là không chút do dự liền cự tuyệt Phó Tiết Trần mời. Thật là gan to bằng trời. Tử Đồng. Cái này Tử Vân Phong tiểu sư đệ mặc dù không tệ. Nhưng vật quá cứng rắn thì dễ gãy. Hy vọng hắn có thể trưởng thành đi. Cũng là chúng ta Phi Tiên Môn may mắn. Phó Tiết Trần thanh âm xa xa truyền tới. Diệp Dương bước chân không khỏi dừng lại. Mà một bên khác, Nam Cung Tử Đồng sắc mặt cũng có chút không tốt nhìn. Mặt ngoài, Phó Tiết Trần nói chuyện nhìn lên tới là đang quan tâm Diệp Dương. Hy vọng Diệp Dương làm người không muốn quá mức thép. Nhưng nói bóng gió, tất cả mọi người nghe ra. Diệp Dương càng là biết rõ. Phó Tiết Trần lời này kỳ thật liền là nói cho hắn nghe. Phó Tiết Trần đối với hắn đã có sát ý. Không có chút nào che giấu sát ý. Nhưng Diệp Dương nghĩ mãi mà không rõ là. Người như vậy, thiên tư tại sao cao như thế? Trở thành Phi Tiên Môn thủ tịch chân truyền đệ tử. Càng bị khâm điểm vì đời tiếp theo Phi Tiên Môn trưởng môn chí tôn. Diệp Dương khó có thể tưởng tượng. Một khi người như vậy nắm trong tay Phi Tiên Môn. Như vậy Phi Tiên Môn sẽ biến thành cái dạng gì? Thuận thì sống, nghịch thì chết. Lấy Phó Tiết Trần tính cách. Một khi trở thành trưởng môn chí tôn. Tuyệt đối sẽ chèn ép đối lập. Bất quá. Cái này cùng Diệp Dương không có cái gì quan hệ. Hắn hiện tại đối Phi Tiên Môn cũng không có cái gì lòng trung thành. Sở dĩ gia nhập Phi Tiên Môn. Chỉ bất quá là muốn trộm lấy Phi Tiên Kinh thôi. Mà nếu như Phi Tiên Môn đại loạn mà nói. Vừa vặn cho hắn trộm lấy Phi Tiên Kinh cơ hội. Tiểu sư đệ. Người quá mạnh. Cách xa Phó Tiết Trần bọn họ sau đó. Phương Tầm Ngưng liền hai mắt thả chỉ nhìn Diệp Dương. Một mặt vẻ sùng bái. Mạnh cái gì? Ta chỉ bất quá là không quen nhìn Phó Tiết Trần người kia mà thôi. Bất quá. Người này lòng dạ hẹp hòi. Nếu là Nam Cung sư tỷ thật sự gả cho hắn lời nói. Chấm ngoặc kép. Đằng sau nói chuyện. Diệp Dương cũng không có nói tiếp. Chỉ là lắc đầu. Hừ. Chúng ta đại sư tỷ còn không có đáp ứng chứ. Diệp Dương, ngươi nhanh trưởng thành đi. Về sau nhất định có thể cùng Phó Tiết Trần chống lại. Đến lúc đó, ngươi liền cưới đại sư tỷ. Sau đó trở thành Phi Tiên Môn trưởng môn chí tôn. Đem cái kia Phó Tiết Trần cho dẫm ở dưới chân. Phương Tầm Ngưng vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Hung dữ nói ra, Phi Tiên Môn trưởng môn chí tôn sao? Diệp Dương trên mặt đột nhiên lộ ra một tiếu dung. Phó Tiết Trần người như vậy hẳn là 10 phần cao ngạo. Nếu như muốn đè ép hắn lời nói. Vậy sẽ phải từ hắn rất đắc ý địa phương đem hắn cho dẫm xuống dưới. Thực lực siêu việt hắn. Sau đó đoạt hắn nữ nhân. Đoạt nguyên bản thuộc về hắn trưởng môn chí tôn vị trí. Đem hắn cho hung hăng dẫm ở dưới chân. Cái này tựa hồ không sai đâu. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Diệp Dương không những hơi nở nụ cười. Tốt, vậy ta liền đem hắn cho dẫm xuống dưới. Ta muốn làm Phi Tiên Môn đời tiếp theo trưởng môn chí tôn. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.